Bà chị, làm người yêu tôi nha. Chương 10, đằng sau lớp mặt nạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jun, Vương Tuấn Anh, là em họ của nó và cũng là quản lý ba Jenny khi tụi nó đi qua Nhật tất yêu quý tụi nó và rất nghe lời nó. Đẹp trai, nhà giàu. Tam Thiên hộ vệ, là hộ vệ cho tụi nó. Ba người đều là anh họ nó. Vương Thiên Bảo, anh họ nó và cũng là anh hai của hai người hộ vệ còn lại. Là hộ vệ của nó. Luôn yêu thương và cưng chiều nó nhất. Đẹp trai, tuấn tú và nhà giàu. Vương Thiên Kỳ, anh họ nó và là anh ba của người hộ vệ còn lại. Là hộ vệ của cô, cũng rất yêu thương nó và khá là nghe lời cô vì sợ cô lắm, đẹp trai nha, nhà giàu luôn. Vương Thiên Âu, anh họ nó và là em út của hai người hộ vệ kia. Là hộ vệ của nhỏ và cũng sợ nhỏ lắm, đẹp trai, nhà giàu. Mời ba người bước lên. Tiếng run lại vang lên và cũng vừa dứt câu thì trên sàn nhảy có ba thân ảnh cao to đeo mặt nạ đang đứng đằng sau ba chiếc ghế của tụi nó. Nó nhếch mép rồi đưa tay lên quất về phía trước. Ba thân ảnh ấy hiểu ý nên từ từ tiến lên phía trước tụi nó, quay người lại chào ba tụi nó rồi quay lưng tiến vài bước tháo mặt nạ ra. Ba khuôn mặt đẹp trai, khôi ngô xuất hiện trong ánh đèn mập mờ của ba. Mọi người há hốc mồm vì được nhìn trực tiếp Tam Thiên hộ vệ như vậy còn được thấy khuôn mặt nữa. Đám con gái trong ba thì cứ nhao nhao lên vì được gặp trai đẹp, người thì mắt trái tim, người thì tạo dáng cho ba người để ý, còn có người chảy nước dãi nữa cơ. Tả qua về trang phục của ba người hộ vệ này nha. Bảo, áo thun đen cùng áo khoác da đen bên ngoài, quần kaki đen và mang giày cao cổ. Bảo đeo khuyên tai hình mặt trăng màu đen cùng dây chuyền dài tới ngang bụng có chữ T, B màu đen và một hình xăm mặt trăng ở cổ. Kỳ, áo phông xám cùng áo khoác kaki trắng đen bên ngoài, quần da cùng giày bút tới ngang cổ chân. Kỳ đeo khuyên tai hình mặt trời màu đỏ cùng dây chuyền có chữ TK màu đỏ và một hình xăm mặt trời ở cổ tay phải. Âu, áo thun trắng cùng áo khoác denim bên ngoài, quần da cùng giày bút tới ngang cổ chân. Âu đeo khuyên tai hình ngôi sao màu xanh dương cùng dây chuyền có chữ TA màu xanh dương và hình xăm ngôi sao ở cổ tay trái. Ba người con trai này đẹp trai vô cùng nhưng chỉ kém tụi hắn một xíu thôi. Chào mọi người, chúng tôi là Tam Thiên hộ vệ, là hộ vệ của Tam Hàn công chúa. Ba người đồng thanh nói to với cả ba. Tụi nó từ từ đứng dậy rồi đi tới chỗ ba người hộ vệ và bước tới cùng hộ vệ của mình. Nó, em, bảo cô, em, kỳ, nhỏ, em, âu, nó nhìn qua Jun và nhếch mép như có ý gì đó. Jun hiểu ngay liền cầm micro lên nói. Mọi người có muốn xem khuôn mặt sau lớp mặt nạ của Tam Hàn công chúa không? Muốn, cả ba đồng thanh kể cả tụi hắn. Vậy thì mọi người hãy đánh với ba chúng tôi và nếu các người thắng thì chúng tôi tháo mặt nạ, nếu không thì sẽ không được xem mặt chúng tôi được chứ? Nó nói to với ba làm mọi người ngạc nhiên. Đánh với Tam Hàn công chúa sao? Không thể nào, lên thì chỉ có bại hoặc chết. Vì muốn biết xem khuôn mặt của Tam Hàn công chúa thế nào nên cả ba hợp sức với nhau đánh bại họ. Lên hết đi, cô và nhỏ đồng thanh, thường thì sẽ có Tam Thiên hộ vệ bảo vệ nhưng lần này thì không cần rồi. Khi cô và nhỏ hô to lên thì cả đám người trong ba xông lên một lượt, chỉ trừ bọn hắn muốn xem kịch rồi lên đánh. Người thì cầm kiếm, người thì súng, người thì côn. Xông lên hết một lượt, thế là cả ba nhốn nháo cả lên, quả không hổ danh là Tam Hàn công chúa của thế giới ngầm, chỉ trong 10 phút đã xử xông cả đám đàn em của bang mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì ở bang tụi nó có một cuộc huấn luyện vô cùng khắc nghiệt của tổ chức nên ai cũng mạnh, dù vậy tụi nó chỉ mất tí sức. Vậy là cả ba chỉ còn lại 10 người đứng nhìn nhau. Tụi hắn đứng dậy khi nghĩ đã đến lúc rồi, bước ra từ góc khuất của ba, tụi hắn càng thêm quyến rũ với trang phục cùng ánh đèn mập mờ của ba. Cả ba bước gần tới chỗ ba tụi nó, dừng lại trước mặt tụi nó và mặt nạ đối mặt nạ rồi sáu cái miệng khẽ nhếch lên. Ba tụi hắn liền thủ võ đánh tụi nó nhưng tụi nó vẫn bình thản nhếch mép lần nữa rồi nhìn nhau, nhỏ thấy cậu đang thủ đòn võ Teondo nhưng nhỏ chỉ né để cậu kiệt sức rồi mới ra đòn. Kiểu như mèo vờn chuột ý nhỉ, cô thì cũng bình thản khi thấy anh chuẩn bị xông tới và ra đòn Aikido, cô né cực chuẩn làm anh hụt hơi phải dừng lại để thở vì ra đòn quá nhiều mà trả chúng cô. Hắn có vẻ đang nhìn nó chăm chú để xem nó sẽ ra đòn với hắn thế nào nhưng hắn khá ngạc nhiên về vẻ bình thản thái quá của nó quá bình thản đi mà chẳng cảnh giác hay một chút phòng bị hắn cũng không có. Thật khác thường, hắn suy nghĩ rồi ánh mắt lóe sáng khi thấy cây thanh katana ở gần chỗ bọn đàn em của nó, hắn liền chạy tới cầm cây kiếm lên rồi nhìn nó thách thức. Nó hiểu ý rồi nhìn Bảo, Bảo cũng hiểu ý nó nên đi lấy một thanh odachi dài khoảng 1 mét còn cây thanh katana của hắn chỉ khoảng 80 cm. Thế là cuộc đấu kiếm giữa nó và hắn bắt đầu, hắn cũng khá thành thạo về katana nên cũng dễ, còn nó thì khỏi nói, rất thạo là đằng khác. Mọi người biết tại sao tụi nó có thể né những đòn của anh với cậu và nó có thể thành thạo Odachi như vậy không? Bởi vì tụi nó đã được huấn luyện khắc nghiệt và vô cùng khó khăn ở tổ chức bởi chính người thầy. Chủ tịch của tổ chức đáp, Ness, về sau sẽ giới thiệu nhé. Nó thì vô cùng yêu thích các loại kiếm của Nhật Bản nên đã khổ luyện thành thạo các loại kiếm đó và giờ đã trở thành cao thủ của kiếm Nhật Bản rồi. Giỏi ghê, còn cô và nhỏ thì đều thành thạo các loại võ của cả Việt Nam lẫn Nhật Bản nên rất dễ dàng biết đòn và phòng thủ. Ba cuộc đấu không cân sức cho lắm nhỉ. Bên nhỏ thì cậu đã mệt dã mồ hôi mà vẫn chưa đụng được nhỏ dù chỉ là một cọng tóc cũng không, nhỏ thấy cậu đã hết sức rồi nên ra đòn judo vật cậu xuống sàn rồi lấy tay rút cây súng lục ở sau lưng ra chĩa vào giữa trán cậu làm cậu hốt hoảng. Chưa có ai đánh bại cậu thê thảm như thế này cả, nhục chết mất, sắp lìa đời rồi. Cậu trẻ à, thua rồi nhé. Nhỏ nói rồi thu súng dắt sau lưng rồi đi lên sàn nhảy ngồi vào ghế không đếm xỉa gì tới cậu nữa. Còn cậu thì ngơ ngác, sao không giết cậu luôn mà tha như vậy? Tại sao cô lại tha cho tôi chứ? Cậu đứng dậy từ từ và có cảm giác là có vẻ gãy một cái xương sườn vì ảnh hưởng bởi cái vật lúc nãy. Quy tắc của tôi là thích thì giết, không thích thì tha. Nhỏ bình thản nói rồi vắt chéo chân nhìn Âu với ý gì đó. Âu hiểu ý liền vào quầy làm một ly whisky cho nhỏ. Âu trở lại với một ly whisky đưa cho nhỏ rồi lui về chỗ cũ. Nhỏ nhấp từng ngụm rồi nhờn nhơ nhìn hai con bạn đang chiến đấu kia. Cậu ngạc nhiên, tha á, cậu không biết là nhỏ cũng biết tha đấy. Cậu chỉ biết là Harry Kell giết người không ghê tay không tha ai mà bây giờ lại tha cho cậu á, khó tin thật. Cậu ngẩn tò te rồi nhìn hai thằng bạn đang cực khổ đấu với hai tụi nó mà thầm thương hai thằng bạn mình quá. Bên cô thì cũng giống như nhỏ, vờn chuột từ nãy giờ nhưng bây giờ thì chán rồi nên cô không né nữa mà thủ võ Aikido với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh đang chuẩn bị hướng tay đấm cô thì cô nhấn người lộn một vòng ra phía sau lưng anh khi anh còn không để ý rồi khóa tay trái anh lại ra sau và tiếp tục dùng cù trỏ tay phải mình, dùng lực mạnh đè mạnh lên lưng anh làm anh khuỵu gối xuống. Khuôn mặt hiện rõ sự đau đớn, cô vòng ra sau lưng lấy một khẩu súng ngắn rồi kề ngay thái dương làm anh sợ hãi mà run rẩy. Như cậu vậy, anh chưa bao giờ thua ai, ai cũng gục dưới chân anh cầu xin tha mạng mà bây giờ lại bị một cô gái như thế này làm cho sợ hãi và run rẩy như vậy thì cô gái này không hề dễ chơi. Anh thầm mong mình được cứu mạng nhưng không, anh không cần ai cứu mà vẫn được sống. Đó là vì, thua rồi, cậu bé à, cô nói rồi thu súng ra sau và bước lại gần nhỏ giơ tay lên đập tay với nhỏ. Thế là hoàn thành xong phần của mình, anh vẫn còn đang ngơ ngác khi thấy cô thu súng rồi còn nói mình là... Cậu bé, làm anh xấu hổ và tức không nói nên được lời nào. Không ngờ lại có ngày anh thua thê thảm dưới tay của một cô gái như vậy. Nhục không còn gì bằng nữa, đường đường là, Gen và, Yan lừng lẫy của thế giới ngầm mà lại thua như vậy thật không biết chui lỗ nào nữa rồi. Hai tụi hắn quay qua nhìn hắn đang chật vật với nó thầm cười khổ cho thằng bạn đáng thương khi lực đánh và lực ra chiêu chênh lệch quá lớn. Hắn liên tiếp ra chiêu và nó đỡ. Có vẻ như chị Kiêu nhà mình cũng giống như hai con bạn mình rồi, cứ vờn chuột miết à, hắn thì bỡ mồ hôi con và mồ hôi mẹ còn nó thì nhỡ nhơ đỡ như đang chơi với chuột ý, chứ còn gì nữa. Hắn bực bội vì có người dám khinh mình vậy nên ra chiêu quyết định giơ thanh katana lên và dùng sức mạnh chém ngang nhưng rất tiếc là bị chị Kiêu nhà ta đỡ rồi hất cây katana ra xa. Mạnh thế, và không quên dùng thanh Odachi hất mặt nạ hắn ra làm lộ một khuôn mặt vô cùng khôi ngô và tuấn tú, ngũ quan cực kỳ đẹp mà lại nằm chung một khuôn mặt thì khỏi phải nói rồi. Đẹp không thể nào tả nổi nhưng chị nhà ta không chút siêu lòng mà còn quơ chân vào chân hắn làm hắn bất ngờ ngã xuống đất, nó không nhân nhượng mà dùng chân đạp lên bụng hắn để hắn sát đất. Cưng thua rồi, cưng à, nó nói rồi dùng thanh Odachi giơ lên chuẩn bị đâm hắn thì hắn hốt hoảng nhắm tịt mắt chờ chết nhưng không, hắn còn sống vì nó đâm xuống đất kế bên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của hắn làm hắn thót tim. Nó hạ chân xuống đất rồi bước đến quầy rượu kêu một ly XO uống ngon lành làm hắn muốn tức điên. Hắn như vậy mà không thắng nổi một con nhóc như nó á, ừ nhóc làm a anh, người ta hai mươi mấy tuổi rồi đó. Tại sao các cô lại tha cho chúng tôi? Ba tụi hắn đồng thanh nhìn tụi nó nghi hoặc, tụi nó đồng loạt nhìn về tụi hắn rồi nói lạnh lùng. Chấm, không thích, rồi quay sang đám người đang lòm còm bò dậy kia. Vậy là không ai thắng nhỉ? Game over, kết thúc ở đây đi. Đám đàn em thất vọng vì chẳng được nhìn mặt tụi nó mà lại còn bị đánh cho tơi tả như thế này nữa. Tụi nó ra về nhưng lại bị tụi hắn chặn lại. Chuyện gì đây? Thua rồi cơ mà. Nhỏ khoanh tay hỏi. Tôi thấy các cô rất quen nhưng không nhớ ra. Các cô mở mặt nạ ra cho chúng tôi coi đi. Cậu nói, anh có bị thần kinh không vậy? Thua rồi mà vẫn còn muốn xem mặt chúng tôi á? Thôi đi. Cô chỉ vào đầu rồi quơ tay ý muốn kêu tụi hắn đi đi. Không, các cô cho chúng tôi biết mặt đi rồi chúng tôi đi. Anh giơ hai tay ra chặn đường tụi nó lại. Anh vô lý thật nhỉ. Thua thảm hại như vậy mà vẫn cứng đầu à? Các anh thôi đi nhé. Nhỏ nói, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi không đi, chừng nào các cô cho chúng tôi biết mặt chúng tôi mới đi. Anh nói, mệt mấy người quá, bây giờ có tránh không? Cô bực tức nói, không, ba tụi hắn sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng nói. Tránh, bây giờ nó mới lên tiếng làm cả ba lạnh sống lưng nhưng vẫn không tránh làm nó có hơi ngạc nhiên. Vậy thì đừng trách, nó nói rồi nhìn hai tụi nó, rồi tới tụi hắn. Hai tụi nó hiểu ý liền nhấn người lộn một vòng rồi đáp đất sau lưng tụi hắn làm tụi hắn không kịp trở tay. Nó cũng lộn một vòng nhưng vẫn không quên cho cả ba một cái đạp ngang làm ba chàng lảo đảo đâm sầm vào nhau ngã xuống đất nhưng vẫn cố ngước nhìn tụi nó đang bước tới ba chiếc xe mui trần kia với nét mặt hối tiếc lẫn bực tức. Tụi nó lên xe phóng về nhà và trước khi lên xe còn không quên ném ba cái shuriken về phía bụi cây gần chỗ tụi hắn đang nằm. Ba tiếng la đồng loạt vang lên và kèm sau đó là tiếng sột soạt của bụi cây. Hình xăm mặt trăng màu đen ở cổ của Thiên Bảo là biểu tượng của hộ vệ mặt trăng. Là nó, hình xăm mặt trời màu đỏ ở cổ tay phải của Thiên Kỳ là biểu tượng của hộ vệ mặt trời. Là cô, hình xăm ngôi sao màu xanh dương ở cổ tay trái của Thiên Âu là biểu tượng của hộ vệ ngôi sao. Là nhỏ, Jen Davis là tên anh của anh, tên còn nhỏ của anh, Ian Wilson là tên anh của cậu. Tên còn nhỏ của cậu, Jean William là tên anh của hắn, tên còn nhỏ của hắn, và xin nói luôn cho chương sau các bạn còn biết các tên sau là ai nhá. Igarashi Yuki, là tên Nhật của nó là người Nhật, Việt Á nha, Asahina Yui, là tên Nhật của cô là người Hàn, Việt và tên Hàn, Kim Ji Young, Ichino Yuri, là tên Nhật của nhỏ và nhỏ là người Anh. Việt nha, tên anh thì mọi người đã biết rồi chứ, cách chương.